Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3385, bất hủ thạch tai họa, xảy ra chuyện gì, đế lộ chiến quấn lấy lên ngập trời bão táp, bởi đến rồi tam đại cường giả tuyệt thế, dị vực đại quân đều là bị dây dưa trụ. Hiện tại bọn họ rất khó trong lúc nhất thời đột phá phong tỏa giết vào huyết sắc cấm kỵ lộ. Nhưng là dị vực số một kẻ địch đạo chủ. Dĩ nhiên tao ngộ cỡ này khủng bố tuyệt sát. Nếu không có tốc độ của hắn lạ kỳ nhanh. Vừa nãy này một mâu đủ để đem đạo lăng nghiền thành nát tan. Giết đạo chủ, dị vực đại quân đang chém giết lẫn nhau bên trong giết gào. Một tôn tiếp một tôn cổ xưa vương ở thức tỉnh, toàn diện ép về phía đế lộ chiến cường giả, để tránh khỏi có người gấp rút tiếp viện đạo lăng. Hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ khu vực bên ngoài đều đi theo chập trùng. Này một khẩu thần mâu quá khủng bố, màu xanh thần mâu quả thực có thể xuyên thủng ngàn tỷ cương vực. Liền như vậy bị kích động lên. Chỉ về hướng về đạo lăng, tuyệt thế sát khí tới người, đạo lăng thể xác đều đang run rẩy, hai mắt của hắn trợn trừng, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, tam thập tam trọng thiên đem hết toàn lực thức tỉnh, chống đối thần mâu sức mạnh, đồng thời hắn ở vận chuyển cửu tiên bộ, ở khu vực này thay hình đổi vị, ầm ầm ầm, thần mâu rơi ra diệt thế chùm sáng. Cũng nương theo một cái bóng mơ hồ. Nhưng là cái bóng này khí thế khủng bố vô biên, thúc đẩy năm tháng thương hải lực lượng ở thời không sông dài bên trong cất bước. Khí thế của người này quá khủng bố, năm tháng sông dài đều đang vặn vẹo. Cổ sử sức mạnh của tinh vực tựa hồ cũng bị hắn cho đánh cắp. Nắm thần mâu cái bóng hừng hực một mảnh, có thể nói một cái hoàng kim đại thế, trong cơ thể dâng trào đại đế sát khí, hắn bắt đầu hô hấp thời khắc, vô tận cương vực đều chôn vùi, đây là một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, quả thực có thể thôn phệ vũ trụ chúng sinh, vù, đạo lăng thể xác đều ở run mạnh, đến kẻ địch thật đáng sợ. Cầm một khẩu màu xanh thần mâu bức áp tam thập tam trọng thiên lai động lên. Người này phun ra nuốt vào thời khắc. Đạo lăng khí huyết cũng bắt đầu khô héo. Thôn thiên thể. Đạo lăng sắc mặt kinh biến. Đây là một vị đại đế. Không thể nào tưởng tượng được đại đế cường giả. Hơn nữa còn là thôn thiên thể. Vị này quả thực chính là hằng cổ bất diệt. Thôn phệ vũ trụ vạn linh lực lượng, đại đế cấp độ thôn thiên thể, liền hắn thánh thể cũng không ngăn nổi bị thôn phệ vận mệnh. Thậm chí hắn dĩ nhiên cất bước đi đến huyết sắc cấm kỵ lộ. Một vị này thật đáng sợ, vũ trụ đều muốn nằm dạp ở dưới chân hắn run rẩy. Hơi thở của người này cùng ma quân dĩ nhiên là cùng một cấp độ. Đây là cỡ nào cái thế cường giả, lẽ nào có thể sánh vai cổ thiên đình thiên đế không thành? Bất hủ thạch, trong mắt của hắn mở, phủ đầy bụi vô tận năm tháng con ngươi, mở thời khắc vũ trụ đều đang vạn vẹo, chư thiên đại tinh đều nát tan, hắn thiên mục đủ để cắn nát chư thiên vạn linh, dung chuyển năm tháng sông dài lực lượng. Áp chế lại cửu tiên bộ sức mạnh, ầm ầm ầm, thiên tôn cầm hỗn nguyên thiết côn muốn chống đối, nhưng là để lên đi thời khắc đại đế binh đều ở lay động. Hắn sức mạnh quá nghịch thiên, căn bản đánh không lại đi, đế binh đều muốn nứt toác, điều này làm cho thiên tôn bọn họ phát điên, đạo lăng rất khả năng tao ngộ một tôn đại đế đánh giết. Bọn họ vì bất hủ thạch mà đến, đạo lăng cả người tóc gáy nổ lập, bất hủ thạch tin tức một khi tiết lộ ra ngoài hậu quả khó mà lường được. Ẩn núp ở trong vũ trụ cường giả tuyệt đối sẽ nhảy ra tìm hắn yêu cầu bất hủ thạch. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ khu vực bên ngoài bỗng nhiên rung run lên. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, một loại rung động vạn cổ, bắn chìm chư thiên cái thế thánh lực ở lan tràn, bùng nổ ra trời long đất lở khủng bố thanh âm, ầm ầm, đại vũ trụ đều bị cắt đứt, đầy trời vòng xoáy lớn đều bị đánh ra một cái óng ánh vết rách, một bộ đủ để lệnh người đời run rẩy hình ảnh. Đây là một cái trắng nọn óng ánh tay ngọc, hóa thành một khẩu đủ để chặt đứt hoàng kim đại thế tiên đao. Tiên đao vờn quanh ngàn tỷ lớp tiên quang, ngang dọc trong hư vô, liền như vậy vùng vẫy xuống. Vô tận cương vực đều ở đổ nát, đòn đánh này có thể nói hủy thiên diệt địa, liền như vậy hoành bổ xuống, muốn chém tận thế gian địch. Vô liêm sỉ, năm lần bảy lượt chặn ta. Cầm thần mâu cường giả con mắt lạnh lẽo xuống, cầm thần mâu hừng hực thức tỉnh, bị hắn trực tiếp giơ lên đến, hướng về bổ tới ngọc trưởng đâm tới, thậm chí khí thế của hắn chớp mắt vĩ đại vô biên. Quả thực chính là ngàn tỷ hủy diệt vũ trụ nương theo hắn vận chuyển, mông lung thôn phệ vũ trụ càn khôn sức mạnh, vô tận cương vực đều bị trở thành đất hoang. Đếm không hết long mạch đều bị sức mạnh của hắn thôn phệ không còn một múng. Hắn tựa hồ hóa thành một vị hủy diệt vũ trụ cường giả. Để cổ thiên đình chuẩn đế đều gào thét lên. Thôn thiên đế, hắn lại vẫn sống sót. Là thôn thiên đế, khai thiên niên đại thập đại cổ giới. Nếu dám cùng cổ thiên đình đối nghịch, tự nhiên có thập đại cổ giới tuyệt thế gốc gác. Này thôn thiên đế chính là số một cường giả, nhưng là bọn họ không nghĩ tới thôn thiên đế dĩ nhiên sống sót. Không chỉ là hắn một cái, thập đại cổ giới lại vẫn sống sót một nhóm cường giả. Cổ thiên đình binh tướng đều nộ không thể dừng, tựa hồ một cái xa xôi trong tinh vực, bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân chinh phạt, mười mấy vị thập đại cổ giới cường giả. Tỏa ra kinh thế sát niệm, đang hướng về đế lộ chiến áp sát. Những cường giả này đa số đều là chuẩn đế. Thậm chí bọn họ suy đoán rất khả năng có một ít đại đế phân thân còn sống trong năm tháng. Lấy tuyệt thế gốc gác chấn áp nó thân thể bất hủ. Kỳ giao thiên vương, cái anh kích động, đầy mặt cuồng nhiệt, nhìn thấy một vị bạch y như tiên nữ chiến tiên. Ở chặng này mười mấy vị cường giả, khai thiên niên đại kỳ giao thiên vương tuy rằng không phải đại đế, nhưng là bọn họ tiềm năng đều vô cùng đáng sợ, đủ để uy hiếp cổ vương tính mạng. Chủ yếu là kỳ giao thiên vương được thượng cổ đại phá diệt truyền thừa, nắm giữ chí cường thần thông kỳ nguyên quyền. Tại sao lại như vậy? Thập đại cổ giới làm sao sẽ nhảy ra nhiều cường giả như vậy? Không muốn sống nhầm vào đạo lăng, tuyệt đối phát sinh đại sự gì. Bằng không thập đại cổ giới kéo dài hơi tàn nhân mã cũng sẽ không vào lúc này giết ra đến. Mặc dù là dị vực đều cảm giác có gì đó không đúng. Bọn họ suy đoán có lẽ cùng tạo hóa cổ lộ có chút liên quan. Đạo lăng rất khả năng được gì đó, bằng không thập đại cổ giới không dám cùng dị vực tranh cướp hỗn độn tàn đồ. Ầm ầm, hai đại cái thế cường giả chinh phạt động tĩnh kinh động trên trời dưới đất. Thôn thiên đế từ xưa trường tồn, đời thứ 8 chính là đại thành thánh thể. Hai đại cái thế cường giả va chạm động tĩnh thiên đều đang khóc, đại đạo đều đang run rẩy. Đạo lăng đều bị bọn họ giao chiến gợn sóng bức trái tim run mạnh. Nhân thể sắp nứt, nơi này không thể ở lại. Đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn. Hắn khí tức suy yếu xuống. Lấy ra tam thập tam trọng thiên chống đối hai đại cái thế cường giả chinh phạt. Cùng lúc đó hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa bắt đầu vượt qua. Một ngày không bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, liền một ngày không trở về, thái cổ tiên vực sụp ra một tầng lại một tầng phong tỏa, để thôn thiên đế không nhịn được ở gầm lên, Vậy cũng là 10 khối bất hủ thạch, đủ khiến hắn khôi phục lại đỉnh phong 5 tháng. Nhưng là đời thứ 8 thế tiến công quá cuồng bá, hắn trong lúc nhất thời không cách nào phân ra tay nhằm vào đạo lăng. Nhưng là mới vừa vượt qua ngàn vạn cương vực đạo lăng, tao ngộ khủng bố tuyệt sát, khu vực này đều đang run rẩy, bị như biển sắt quăng muốn đập sập. Một viên lại một viên hoàng kim thần châu nâng động mà lên, ầm ầm chuyển động lên, lẫn nhau gian tổ hợp lại với nhau, hóa thành một mảnh tiểu chư thiên sát trận. Đạo chủ, ha ha ha, thiên đều che chở ta, để bản đế được 10 khối bất hủ thạch, đứng ở đỉnh cao nhất cảnh giới. Tàn đế giống như điên cuồng, hắn đã sớm trà trộn vào đến rồi, chính là vì chờ đợi đạo lăng. Hắn lấy giám thiên ấn suy tính ra đạo lăng sẽ theo con đường này rời đi. Không nghĩ tới thật bị hắn cho nhốt lại. Hết chương.